Tương tư tán, chương 42, 42, oán chi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng đã vàng sáng rực trước cửa hang. Cầu vồng khoe sắc giữa thiên không nồng nàn. Chim lại líu lo trên nhành cây ướt át. Ve lại được hát sau ngày dài lặng im, nhị ca. Nhị ca, chạy đi, nhanh. Tiếng của một thiếu niên đột nhiên vang lên trong cái hang vẫn còn ẩm ướt. Đôi mắt long lanh của hắn chợt mở. Hắn ngồi bật dậy. Trên vai hắn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Mồ hôi đã thấm đẫm cả y phục trên người. Hắn lau mồ hôi trên trán, rồi vội nhìn ráo rác xung quanh. Nhị ca của hắn sao rồi? Ánh mắt Khánh Điệp dừng lại trước màn khí lưu đen kịt đang liên tục dị động ở một góc hang. Hắn thấy nhị ca trong đó. Hắn lao thẳng đến. Chạy được nửa đường thì dừng lại. Bởi màn khí kia thực sự rất đáng sợ cùng áp bức. Rồi hắn ngước nhìn lên bả vai đang được băng bó của mình. Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác nơi đầu vai truyền đến khi đón đỡ một chưởng kia. Nó giống hệt với màn khí đen kịt trước mặt này. Mắt Khánh Điệp rưng rưng nhìn nhị ca đang vật vã trong đó. Trước lúc ngất đi hắn mơ mơ hồ hồ thấy ai đó đặt tay lên bả vai của mình. Cùng lúc sự đau đớn tột cùng chợt giảm bớt một cách nhanh chóng. Bàn tay ấy là của nhị ca hắn. Nhị ca của con không sao đâu. Một tiếng nói trầm ổn chợt vang lại nơi cửa hang. Khánh Điệp giật mình, quay đầu nhìn phía đó. Dưới ánh nắng chói chang, hắn thấy một bóng người cao lớn đang đứng. Hắn nheo mắt rồi mau chóng lùi lại. Khi mắt dần quen với ánh sáng, hắn thấy được người nam tử trung niên mặc hôi bào. Ngũ quan đoan chính, đôi mắt mang đầy thần quang, tóc búi gọn gàng, trên đó điểm xuyết vài sợi tóc bạc. Khánh Điệp vẫn đầy đề phòng nhìn người nam tử trung niên trước mặt. Hắn nhận ra vài sự quen thuộc ở người đó, rồi hắn nhớ lại câu nói lúc nãy. Hắn ấp úng hỏi, người là cha, phải không ạ? Lý Xuân cay đắng nhìn đứa con trai yêu quý của mình. Con trai hắn lại đi hỏi hắn có phải cha của nó không? Hắn thực sự là một người cha tồi mà. Lý Xuân khổ sở cười một cái rồi nhẹ giọng nói. Là ta đây. Khánh Điệp vẫn đứng đó. Sự đề phòng đã buông bỏ chút ít nhưng thay vào đó lại là sự lạ lẫm nơi chàng thiếu niên. Chẳng có khung cảnh tay bắt mặt mừng. Ôm nhau thắm thiết giữa cha và con sau bao năm xa cách. Dường như có một sự ngăn cách vô hình giữa hai người họ. Hai người cứ gượng gạo nhìn nhau. Rồi một thanh âm phá đi cái không khí ngượng nghịu ấy. Người ấy đích thực là cha của chúng ta. Khánh Điệp vội nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Từ trong bóng tối u ám nơi góc hang. Một nam tử xinh đẹp với cả thân y phục trắng muốt đang từ từ đi ra khỏi đó. Mặt Khánh Điệp chợt giãn ra. Hắn vội hô to. Chấm, đại ca, chào cha trước chứ. Khánh Điệp nhận ra mình phản ứng thái quá. Hắn quay đầu lại nhìn người nam tử trung niên rồi lẽ phép nói. Quảng cáo, Khánh Điệp chào cha ạ, con xin lỗi vì đã không nhận ra người. Lý Xuân nghe xong thì gật đầu cười trìu mến. Hắn nhẹ bước tới bên Khánh Điệp, tay hắn nhẹ xoa đầu hài tử của mình rồi ấm áp nói. Đó đâu phải lỗi của con, là của ta mới đúng. Chẳng ngờ Khánh Điệp đã lớn thế này rồi. Cũng sắp thành chàng thanh niên tuấn lãng khiến bao cô phải mê mệt đây. Khánh Điệp ngước mắt lên nhìn cha của hắn. Ngày cha mẹ hắn rời đi lúc đó hắn cũng chỉ có 4 tuổi. Đến bây giờ hình bóng của cha đã phai dần trong trí nhớ của hắn rồi. 10 năm mới gặp lại. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi. Nó lại cúi đầu xuống. Một thanh âm be bé phát ra. Tại sao cha và mẹ không về thăm huynh đệ bọn con? Chúng con rất nhớ hai người. Lý Xuân nghe ra được sự trách móc nhàn nhạt trong câu nói ấy. Hắn chẳng biết phải giải thích ra sao. Hắn cùng thê tử rời đi cũng chỉ vì an toàn của bọn nhỏ. Thân phận của hắn quá nhạy cảm. Của thê tử hắn càng nhạy cảm hơn gấp nhiều lần. Muốn cho những hài tử của mình được sống một tuổi thơ bình yên. Rời xa chúng có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Rồi một tiếng rên đau đớn cắt đứt cuộc nói chuyện ấy. Lý Xuân cùng vệ vội chạy nhanh vào trong màn khí đen kịt. Màn khí ấy vẫn chuyển động đều đặn như vậy. Nhưng chàng thiếu niên nằm trong đó có vẻ không ổn rồi. Cơ thể Vấn Thiên lúc này đang run rẩy kịch liệt, máu bắt đầu rỉ ra mãnh liệt từ những vết sẹo trên người hắn. Mặt Lý Xuân trở nên nghiêm trọng. Vệ cũng vậy, Vấn Thiên lần này mê man đã gần được 5 canh giờ rồi. Đây là giấc ngủ lâu nhất của Vấn Thiên từ trước tới giờ. Lý Xuân vội đặt tay lên bụng con trai của hắn. Tay hắn chợt phát sáng. Một lực hút vô hình sinh ra từ bàn tay ấy. Chợt có luồng khí đen kịt từ bụng Vấn Thiên bị hút thẳng vào đó. Một lúc sau, Lý Xuân buông tay ra. Hắn từ từ nhấc bàn tay đang run lẩy bẩy của mình ra khỏi bụng Vấn Thiên. Khi Lý Xuân vừa nhấc tay ra thì cùng lúc vệ chợt rút ra một tấm phù. Tay vệ mau chóng kết quyết. Tấm phù đột nhiên bốc cháy. Theo đó những đốm sáng mờ ảo cũng từ đó mà phủ khắp cơ thể Vấn Thiên. Sự run rẩy nơi Vấn Thiên dần dịu lại. Hơi thở của y cũng về với tiết tấu bình thường. Nhưng sự vật vã vẫn hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Hai người đi ra khỏi màn khí đen kịt. Bước tới chỗ Khánh Điệp đang lo lắng sắp phát khóc. Lý Xuân cười trìu mến với Khánh Điệp mong sao thằng bé bớt lo lắng. Khánh Điệp nhìn bàn tay đang run rẩy của cha mình buồn bã hỏi. Có phải vì huynh ấy rút thứ đó ra khỏi người con nên mới phải thống khổ như vậy đúng không ạ? Huynh ấy đã ngủ từ mấy hôm trước rồi mà. Lý Xuân nghe xong cũng chỉ lặng im đứng đó. Hắn cảm thấy hối hận. Lẽ ra hắn đã có thể ngăn một trưởng kia lại. Nhưng hắn không làm. Hắn muốn hai đứa con của mình có thể một lần đối mặt với tử vong cùng tuyệt vọng. Hắn không nghĩ rằng một trưởng kia lại ẩn chứa nhiều oán niệm đến vậy. Chẳng hiểu sao đến lúc này rồi. Hắn vẫn là một người cha thiếu trách nhiệm. Ngoài đôi mắt trìu mến của mình hắn chẳng biết an ủi Khánh Điệp thế nào cả. Rồi Khánh Điệp lại run giọng hỏi tiếp. Vậy rốt cuộc thứ đáng sợ ấy là gì mà khiến nhị ca phải khổ sở đến vậy? Quảng cáo, đó là oán khí. Tiếng của vệ chợt vang rồi hắn lại nói tiếp. Bình thường, khi pháp lực hư hóa sẽ để lại trong thiên địa này uế khí. Nhưng, khi sự hư hóa ấy bị tác động bởi hoàn cảnh cùng những tác nhân đặc biệt, thì thứ tạo ra sau sự hư hóa ấy không phải là uế khí mà sẽ là oán khí. Oán khí thực ra là những oán giận, ân hận và tiếc nuối đến lúc chết cũng chẳng thể gỡ bỏ. Nó được nén lại sâu trong tiềm thức. Một tu hành giả khi cảm nhận được tử vong, những cảm xúc tiêu cực đó sẽ được giải phóng. Chúng được hòa vào cùng với pháp lực tạo ra thứ sức mạnh cực kỳ độc ác. Khi bị oán khí nhập thể, cơ thể cùng tiềm thức sẽ bị những oán niệm bên trong oán khí dằn vặt cùng ăn mòn cho đến khi nó tiêu hao hoàn toàn. Khánh Điệp lặng yên nghe đại ca giảng giải. Hắn hiểu được đại khái lời của huynh ấy nói. Khánh Điệp quay sang nhìn chàng thiếu niên đang vật vã trong màn khí đen. Hắn biết nếu nhị ca không rút thứ oán khí kia ra khỏi người hắn thì người chịu đựng những thống khổ đó sẽ là hắn. Nhị ca hắn lại rên lên một tiếng. Khánh Điệp nắm chặt tay. Những thống khổ của huynh ấy cũng một phần từ hắn mà ra. Hắn thấy trên vai mình được một ai đó vỗ nhẹ. Ngước đầu sang thì thấy cha đang trìu mến nhìn về hướng màn khí. Còn đừng quá tự trách bản thân mình. Vấn Thiên nó không muốn con dằn vặt như vậy đâu. Nhưng con có thể chịu đựng được những thống khổ ấy mà. Sao huynh ấy lại phải chút thứ đó vào cơ thể mình? Lý Xuân cúi đầu nhìn đứa con trai đang rơm rớm nước mắt. Hắn chợt thấy cao hứng. Những đứa trẻ của vợ chồng hắn vẫn luôn yêu thương nhau nhiều đến vậy. Hắn nhẹ giọng bảo, bị oán khí xâm thể cực kỳ nguy hiểm với một tu hành giả. Nó có thể phá hủy căn cơ lẫn tu vi cả đời mà người đó vun đắp. Hậu quả rất lớn phải không? Nhị ca của con thân mang một loại thân thể đặc biệt. Người đời gọi nó là oán chi thể. Người mang oán chi thể sẽ luôn tồn tại trong bản thân một lượng oán khí. Tùy vào mức độ nặng nhẹ mà oán khí tồn tại nhiều hay ít. Tuy là vậy, sức chịu đựng với oán khí của người mang oán chi thể lại tốt hơn rất nhiều so với một người bình thường. Vì vậy, để nhị ca thay con chịu đựng những thống khổ ấy có lẽ là tốt nhất rồi. Nhưng nhị ca làm vậy thì huynh ấy sẽ càng nhanh chết. Khánh Điệp bất lực gào to. Hắn khóc rồi. Chàng thiếu niên thường ngày luôn tỏ ra lạnh lùng khóc thật rồi. Nhị ca nó cứ như vậy thì sẽ mau chóng chết đi. Vậy còn ước mơ của huynh ấy? Những hoài bão cao cả của huynh ấy thì sao? Vấn Thiên vẫn chưa có chết. Khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Một âm thanh khô khốc vang lên sau lưng Khánh Điệp. Vệ đi tới trước mặt Khánh Điệp. Khuôn mặt xinh đẹp chẳng chút biểu cảm cúi xuống nhìn. Hắn trầm giọng nói tiếp. Khánh Điệp, oán khí trong người đệ vẫn còn tàn dư. Chúng đã xâm nhập một chút vào kinh mạch. Tí nữa cha sẽ đưa đệ đến Thanh Dương Quan. Nơi đó sẽ có cách xử lý dứt điểm oán khí trên người của đệ. Thay y phục rồi chuẩn bị đi. Trời cũng sắp xế chiều rồi. Nhưng, Khánh Điệp vừa lau nước mắt còn vương trên mặt vừa nói. Hắn không dám nói hết câu. Từ nhỏ vệ đã giống như một người cha. Cực kỳ nghiêm khắc với huynh đệ bọn chúng. Khánh Điệp muốn đi tiếp cùng nhị ca nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị kia hắn lại thôi. Quảng cáo, hành lý ta đã chuẩn bị xong rồi. Đến Thanh Dương Quan rồi phải biết thân biết phận. Điệu thấp mà tu hành. Ở đấy sống tự lập phải biết chăm sóc cho bản thân. Còn nhớ điều ta vẫn hay nói chứ. Khánh Điệp chăm chú lắng nghe lời đại ca nhắn nhủ. Hắn gật nhẹ đầu rồi đáp. Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Được rồi, đệ đi tắm rồi cùng cha khởi hành luôn đi. Thanh Dương Quan cũng chẳng gần đây đâu. Lý Xuân lặng yên nhìn tình cảnh trước mắt. Trông vệ giống một người cha hơn là hắn. Hắn rất vui vì điều ấy. Hắn muốn bù đắp cho những tiểu hài tử thiếu thốn tình thương của mình nhưng hắn chẳng biết làm cách nào. Giữa màn khí đen kịt, Vấn Thiên vẫn đang vật vã trong đó. Khánh Điệp chẳng lỡ rời đi nhưng hắn thực sự phải chia tay với nhị ca rồi. Hắn nắm chặt tay, hắn sẽ tìm ra cách cứu lấy nhị ca của mình. Khánh Điệp liếc mắt tới cái ô rồi mau chóng quay đầu theo cha rời đi. Hóa ra cái ô đó mở được. Giữa ánh tịch dương nơi cửa hang, hai bóng người một lớn một bé nhẹ nhàng bước đi. Vệ dõi ánh mắt theo. Mặt hắn vẫn chẳng có cảm xúc gì. Hắn nhìn cho tới khi hai bóng người đó biến mất. Rồi một tiếng hô từ nơi đó chợt vang lên. Thầy đệ gửi lời tạm biệt tới nhị ca. Chúc huynh ấy thượng lộ bình an giúp đệ. Vệ nghe tiếng hô của Khánh Điệp xong thì cười nhẹ. Rồi khuôn mặt hắn lại trở về cái vẻ thờ ơ ban đầu. Hắn nhìn khối trận bàn trên tay. Lúc nãy Khánh Điệp đưa cho hắn. Hắn ngắm nghía một lúc rồi cất vào người. Tay hắn điểm nhẹ một chỉ về phía cửa hang. Một màn sáng diệu kỳ chợt chắn ngang ở đấy. Nếu để ai đó nhìn vào người ta chỉ thấy một vách đá dựng đứng chứ chẳng có cái hang nào ở đây cả. Vệ bước tới màn khí đen kịt. Hắn nhìn chằm chằm vào cái ô đen đang xoay tròn mãnh liệt. Hắn nhẹ thì thào. Hy sinh một đứa bé đáng thương để giữ chút hơi tàn cho thế giới thối tha này. Liệu có đáng không? Cách chương.